Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 626, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh sờ đầu Lâm Yến, lại nói, năm nay, Yến Tử nhà em cũng đã 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp 1. Dù em không tính toán cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ. Về sau không cần biết là con trai hay con gái, chỉ cần được học hành đàng hoàng thì đều có tiền đồ cả. Còn có bác hai nữa, tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn rồi, nửa đời sau đều phải dựa vào em để khởi dựng gia đình. Triệu Uyển Thanh dùng tình nghĩa để phân tích cho Lâm Tam một phen. Cuối cùng khuyên nhủ, em ba à, chị và anh cả của em đều hy vọng em tới thành phố đi. Cũng không cần thiết phải theo bọn chị đi Bắc Kinh lang bạt. Nhưng ít nhất em không thể cứ ở mãi thôn Thủy Chuân như này được. Lâm Tam đệ trầm mặc, thật lâu sau thì cậu ấy mới nói. Chị dâu, em hiểu ý tốt của chị và anh cả. Chị để em trở về suy nghĩ lại việc này được không? Tiễn Lâm Tam cùng Lâm Yến đi thì trong lòng Triệu Uyển Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. DTV việc nên làm thì cô cũng đã làm rồi. Còn việc Lâm Tam có tỉnh ngộ mà cố gắng phấn đấu gây dựng gia đình mình hay không thì phải xem vào bản lĩnh và quyết tâm của cậu ấy. Năm nay ăn Tết, cha Triệu, mẹ Triệu và một nhà Triệu đại đều ở lại Bắc Kinh. Năm nay, Triệu tiểu đệ cũng có hoạt động biểu diễn, cho nên không có thời gian trở về. Triệu đại đệ và Đồng Hiểu Hà tận dụng thời gian nghỉ đông này để kiếm thêm một ít tiền. Sớm ngày trả hết số tiền mà Triệu Uyển Thanh cho vay để mua nhà trả hết. Năm nay, chị cả Triệu muốn cùng Phạm Vệ Thành về nhà anh ấy gặp mặt người lớn nên cũng không trở về quê được. Một nhà con trai cả không trở về, con trai út cũng không trở về, ngay cả con gái lớn cũng ở lại Bắc Kinh nên cha mẹ Triệu cũng không trở về. Năm nay trở về chỉ có một nhà Triệu nhị. Triệu Uyển Thanh mới gặp mặt cậu ấy ở Dương Thành cách đây mấy ngày, nên lúc trở lại huyện Cao Điền cũng không vội vã gặp mặt nhau ngay. Trước trừ tịch một ngày, mẹ Lâm mang theo cả nhà làm buổi tổng kết vệ sinh nhà ở, sau đó chuẩn bị hết tất cả các đồ vật cần thiết để ăn Tết. Vào buổi sáng ngày trừ tịch, Triệu Uyển Thanh tự mình xuống bếp, làm mì thịt thái sợi. Người một nhà bê chén lên ăn không ngừng. Từ sau khi cô tới Bắc Kinh học đại học thì số lần nấu cơm ở nhà ngày càng giảm bớt. Có đôi khi cả tuần không nấu được một buổi. Hiện giờ trong nhà có điều kiện hơn, thịt cá cũng được ăn nhiều. Cả nhà ăn được mì sợi thịt băm thơm ngon đã lâu chưa được ăn thì cả ngày đều cảm thấy mỹ mãn. Tất nhiên là có biếu hai ông bà cụ Lân hai bát ở nhà chính. Tới khi ông cụ Lâm và bà cụ Lâm thưởng thức bát mì tràn đầy thịt băm ở phía trên thì cũng khen ngợi không dứt. Bữa cơm đoàn viên vẫn được tổ chức ở bên nhà chính. Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm đã sớm mang theo nguyên liệu nấu ăn tới đây. Bác gái cả Lâm và Chu Hồng Anh có quan hệ vô cùng tốt với người của Tam Phòng. Bọn họ vừa nấu cơm vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Người của Đại Phòng cùng Tam Phòng nói chuyện đến khí thế ngất trời. Liền làm nổi bật rõ ràng bác dâu hai Lâm như hồ lô cưa miệng. Triệu Uyển Thanh yên lặng quan sát bác dâu hai Lâm này. Trong lòng cũng rất tò mò vị này lại đột nhiên thay đổi tính tình sao? Còn không phải bởi vì chuyện em năm chạy trốn đó sao? Từ đó về sau, bác dâu hai liền thành thật hơn nhiều. Chu Hồng Anh liền giải thích nghi hoặc cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh lại liếc nhìn bác dâu hai Lâm một cái mà thấp giọng hỏi. Là thật sự thành thật hay vẫn là giả vờ thành thật? Thật thành thật, hiện tại, gia đình nhà bác hai đã yên tĩnh hơn nhiều chứ không gà bay chó sủa như trước kia. Chu Hồng Anh gật đầu. Triệu Uyển Thanh chưa biết rõ nên không bình luận nhiều. Bàn tay nhanh nhẹn mà bỏ đồ ăn ra khỏi nồi, sau đó liền để Chu Hồng Anh bưng lên bàn. Bữa cơm đoàn viên diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong hết thì mọi người mới tan đi. Cách chương